Chương 567, Phong khởi vân động. Nhân sinh dài hận nước dài đông, ngày xưa người đã không lư duyệt thỏ tay, che lại cốc lệnh tắc càng nói càng không giống lời nói, ngươi chưa từng có lỗi với ta, về sau mãi mãi cũng không cần, còn như vậy nói. Cái gì lúc trước không có nàng các nàng là song thai, nếu như không có nàng, làm sao tới chính mình nàng vẫn là nằm ở thân tỷ trong ngực, ta chính là nghĩ nằm sấp trên người ngươi khóc một hồi. Khóc tốt rồi, khóc đủ rồi, đi qua, liền tất cả đều trôi qua đi lưu duyệt chính mình tự nhủ. Nàng hy vọng đời trước chính mình, đạt được cốc lệnh tắc nguyên anh trung kỳ giải thích, có thế bỏ qua đời này nàng, không cần lại đến dây dưa. Dây dưa kết quả không có người thắng mẹ ruột cùng dưỡng mẫu cũng không được kết thúc yên lành, thậm chí cốc chính phiền lưu duyệt ở trong lòng khổ sở, căn bản không cảm thấy, đem cha ruột hại mối thù của nàng báo, nàng có nhiều yên vui. Trên đời này, nàng thân nhất, hiện tại chỉ có cốc lệnh tắc. Nàng đem đầu, hướng thân tỷ trên thân chôn càng chặt hơn chút. Cốc lệnh tắc tuy rằng vẫn là ôm muội muội, động lòng người sớm choáng váng. Cái gì gọi là, nàng chính là nghĩ nằm sấp trên người nàng khóc một hồi. Cái gì gọi là, nàng chưa từng có lỗi với nàng. Nàng vẫn cho là, muội muội có chút ghen tị ghen ghét nàng, tựa như không bao lâu nàng, đã từng ghen tị ghen ghét nàng đồng dạng. Thế nhưng là cốc lệnh tắc nhắm mắt lại, nàng biết nàng sai. Mội mội coi như cùng với nàng có chút đánh nhau vì thể diện, có thể tại rất nhiều chuyện bên trên, nàng luôn luôn đọc lấy, các nàng cùng nhau lớn lên, chính mình là nàng thân tỷ. Cùng phụ thân cốc chính phiền ngươi chết ta sống thời điểm, hắn cùng nàng cùng một chỗ, đem nàng bài trừ bên ngoài, đều không muốn thương tổn nàng một phân một hào. Linh thạch, linh đan, quang hạch, công pháp dù là các nàng lẫn nhau còn khó chịu, không thân cận thời điểm, chỉ cần nàng cảm thấy nàng cần dùng đến, chỉ cần nàng có. Nàng tất cả đều cho nàng một phần. Cốc lệnh tắc ôm muội muội, chỉ hy vọng thời gian có thể dừng lại, không cần càng đi về phía trước, liền để giờ khắc này thiên trường địa cửu. Thế nhưng là thời gian, theo sẽ không nghe theo bất luận người nào ý chí, một hơi lại một hơi, đi vừa nhanh vừa vội. Phương thị bên ngoài, ma môn chính nhìn chằm chằm, Lư Duyệt coi như lại nghĩ vì đã từng thấp kém chính mình nhiều khóc một hồi, cũng biết, không thể lại trễ mãi nữa. Cốc lệnh tắc cảm giác giữa bụng ẩm thấp thanh lương đột nhiên không có, túi đầu thời điểm, vừa vặn chống lại muội muội vừa đen vừa sáng ánh mắt. Lư Duyệt sớm tại vụ trộm, cho mình bóp cái này đến cái khác tịnh trần thuật, thậm chí ngay cả ánh mắt nơi đó, cu nở dê bởi vì linh khí tầm bổ, không có một chút khác thường. Thật giống như, vừa mới hết thảy, chỉ là các nàng lẫn nhau làm được một giấc mộng tỉnh mộng không giấu vết đường xem, thời gian của chúng ta rất chặt, ngươi nhanh đưa Long Nha cá ăn. Sau đó chúng ta cùng một chỗ tu luyện, nhìn xem có phải là lại có thể phát hiện điểm cái gì. Cốc lệnh tắc, tuy rằng có vô số lời nói chồng chất tại trong cổ họng, nhưng lúc này, nàng nhưng từ muội muội trong mắt, nhìn thấy một loại nào đó tâm kết hiểu về sau thoải mái. Mau ăn nha Lư Duyệt giả bộ chấn định, có muốn hay không ta cho ngươi ăn nha huy đi. Cốc lệnh tắc tại thời khắc này khá là khẩn trương, nếu như khóc giống một trận, thật có thể để muội muội buông xuống đã từng sở hữu đau xót uy khuất. Kia nàng tất nhiên sẽ tiếp lấy. Nhìn thấy đưa tới bát, Lư Duyệt sửng sốt có ba hơi. Thân tỷ mọi chuyện yêu cầu hoàn mỹ, làm nàng thị nữ thời điểm, nàng công khóa gấp, thật nhiều thời điểm, đều là nàng một bên nghiên cứu công pháp, nàng ở bên cạnh, nhìn không uy đổ vợ. Đáng hận chính là, nếm qua về sau, nàng cũng không biết vừa ăn cái gì, uổng phí nàng một phen tâm ý thật sự là đời trước thiếu ngươi. Nhìn thấy muội muội thật nhận mệnh đút nàng, cốc lệnh tắc cảm thấy hế ẩm ngọt ngào. Ba chìa khóa về sau, Lư Duyệt đến cùng gấp, là mấy chìa khóa ý tứ là được rồi, chúng ta thật không có bao nhiêu thời gian. Cốc lệnh tắc cười một cái, cầm chén nhận lấy, uống từng ngụm lớn nàng. Không nên phản kháng, ta dùng linh lực, trước giúp ngươi thư thông gân cốt. Lư Duyệt thở phào, chuyển tới nàng phía sau lưng, thủ ấn kết lên thời điểm, đã linh lực toàn bộ tuôn. Cốc lệnh tắc tăng thêm tốc độ, vướt xuống chén cháo, một cái xoay người. Song trưởng cùng muội muội đối lập nhau một chỗ. Linh lực hô động trong lúc đó, hai người trong cơ thể Nguyên Anh, cùng nhau chấn động. Lư Duyệt đột nhiên phát hiện, tỷ tỷ Nguyên Anh trung kỳ tu vi, tại thời khắc này hình như biến thành nàng. Thực sự là thật thần kỳ nha, nàng có thể cảm giác chính mình đôi đan điền, nhất là yếu nhất đệ nhị đan điền lại tại tăng tốc xoay tròn tốc độ. Không nên suy nghĩ bậy bạ, đem sở hữu tinh lực, tập trung đến cần nhất địa phương đi. Cốc lệnh tắc không biết muội muội muốn nhất cái kia đan điền tiến đến giai, đương nhiên, nếu như thời gian tới kịp lời nói, nàng nhưng thật ra là hy vọng, khả năng giúp đỡ Lư Duyệt đem thứ nhất đan điền tu vi chồng chất đến nguyên anh trung kỳ đi. Nhưng là bây giờ thời gian thật không kịp, muội muội đệ nhị đan điền bởi vì cùng nàng chênh lệch quá lớn, ngược lại tốt nhất tiến giai. Dù chỉ là một bước đầu, ở sau đó chiến sự bên trong luôn có thể phát huy điểm hiệu dụng. Cùng một chỗ, đừng chỉ qua nờ ta có thế nhất tâm nhị dụng. Lư Duyệt tự hỏi, thân thể nàng cải tạo đã tiếp vào hoàn mỹ, thế nhưng là cốc lệnh tắc, hiển nhiên còn yếu cực kỳ, long nha cá hiệu quả, cũng có thể cửa nở dê cha nở dê đi huyết mạch, qua nở chính ngươi, ta cũng giống vậy có thế theo ngươi kia đạt được chỗ tốt. Quả nhiên là nhất tâm nhị dụng chi thuật, cốc lệnh tắc cũng cảm ứng được muội muội một bên trợ nàng thành công, một bên lại chưa quên chính nàng bên kia đệ nhị đan điền tu luyện. Khoe miệng vểnh lên về sau, nàng rốt cục toàn lực chú ý phía bên mình. Một chu thiên, hai cái chu thiên, ba cái chu thiên đem long nha cá luyện hóa xong quy tàng giới tu sĩ, đến cùng với bên ngoài không yên lòng, toàn bộ theo gian phòng của mình đi ra, chỉ có cốc lệnh tắc nơi đó, cửa vẫn là chặt chẽ giam giữ. Phát hiện các nàng tỷ muội khả năng cùng một chỗ lúc tu luyện, mặc kệ là Tiêu Giao Môn hay là Linh Khư Tông tu sĩ, đều vui mừng không thôi. Song sinh thân thể nghe nói là có thể đem hai người tu vi, biến thành một người. Trực này mưa gió nổi lên thời khắc, các nàng có thế buông xuống đã từng khúc mắc, đem lực hướng một chỗ dùng, mặc kệ ai là chu ai là bộ, đều là có thế khánh đáng chúc sự tình. Đương đương đương vân bản vang động, xuyên thấu sở hữu cấm chế, hình đường làm việc, tất cả mọi người tập hợp sân vườn. Đào Đào rốt cục hút giả trời cao giáo hấn, nàng muốn tại đại chiến lúc trước tiên đem ma môn bên này cất chuột, cho hết trong, mấy người các người, từ trên xuống dưới cho ta xem trọng. Kiên quyết không thể lại để cho ma môn tu sĩ, ngay tại dưới mí mắt nàng, như vậy hôm qua. Là 10 cái hình đường đệ tử, ầm ầm đồng ý gốm đạo hữu, gia sư muội Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc ngay tại gian phòng tu luyện, có thể hay không lướt qua các nàng Tô Đạm Thủy đi vào trong phường thị, nghe được nhiều nhất, chính là Linh Lung tiên tử cái này đến cái khác, không thể tưởng tượng trừ ma sự tích. Sự tình quá mức trùng hợp, nàng lúc này không thể không hoài nghi, lúc trước, Lư Duyệt mang nàng tại Tiêu Giao Môn đi một vòng bản ý đoạn thời gian kia, Tiêu Giao Môn đã trải qua một lần thay máu, thậm chí ngay cả Tư Nguyên Sư Bá đều bởi vì con riêng vương kế hiền vận dụng nhau thai, tu tập ma môn công pháp mà phản bội đạo môn. Hai người bọn họ, đạo hữu đều gặp, tuyệt sẽ không là ma môn tu sĩ. Cái này, Đào Đào đương nhiên tin tưởng. Trừ lầu 2 số 67 phòng, bất kỳ người nào khác, đều phải đi ra. Đào Đào nhìn thoáng qua cốc lệnh tắc gian phòng, giả trời cao nhiều năm như vậy, trốn tránh không gặp ta, chắc hẳn các vị đạo hữu, tất cả đều nghe nói. Tự nhiên nghe nói. Trong lòng không quỷ tu sĩ, hận không thể giơ hai tay hai chân hoan nghênh nàng. Thế nhưng là, trong lòng có quỷ cầm xuống một cái tán tu, xê dịch được phi thường cấp tốc, cơ hồ tại lời còn chưa dứt ở giữa, liền thuấn di đến nhà trọ trên không, mắt thấy hắn liền muốn nhảy đến bên cạnh nhà dân chỗ, hình đường mười mấy người, lập tức toàn bộ nóng nảy. Đinh Sở ra kỳ dây cung nguyệt kiếm, nhẹ nhàng vang động, phát sau mà đến trước vừa lúc ở hắn muốn trốn địa phương trở lấy. Bổ làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, người kia hình như tự tìm đường chết bình thường, miễn cưỡng đụng vào kiếm khí của hắn bên trong, thân thể cùng Nguyên Anh phi thường vương vức một phân thành hai, phun ra đi ra máu tươi, rớt đầy toàn bộ sân vườn. Phong ấn anh khí, để vào trận nhãn. Một cái trận pháp sư mừng rỡ, chớ ngẩn ra đó, mau nhìn xem, có còn hay không muốn trốn tu sĩ. Đào Đào bỏ qua một bên những cái kia kích động lên người, hướng Sở Gia Kỳ chắp tay, đa tạ Sở Gia Kỳ ôm kiếm, khẽ vuốt cằm, ngươi thiếu ta một cái tình. Đào Đào bị người này bộ dáng, cho làm bại, xem như tu chân liên minh thiếu ngươi một cái tình như gì nàng là vì tu chân liên minh phục vụ, sao có thể chính mình đam hạ trách nhiệm này đâu. Tu chân liên minh thiếu ta 3 viên tạo hóa đan, cái này không có vấn đề đi. Đào Đào sửng sốt một chút, dùng sức xem hắn. Là ma tinh Lư Duyệt nhị sư huynh không sai, làm sao lại thiếu quang hoạch đâu, vẫn là còn là hắn nhớ kỹ lúc trước tu chân liên minh chưa trợ Lư Duyệt sự tình không có vấn đề. Có muốn hay không ta đánh cái phiếu nợ. Sở Gia Kỳ nhìn nàng một cái trước mắt, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, bất quá, có thể đánh phiếu nợ, liền đánh một tấm đi tu chân liên minh tại hắn nơi này, không tin dự. Đào Đào nghe rõ, quả nhiên cho hắn đánh một cái phiếu nợ, đồng thời đắp lên chính mình hình đường đường chủ ấn ký. Hành công ngay tại khẩn yếu quan đầu Lư Duyệt, không biết bên ngoài còn có đoạn công án này, nàng cùng Cốc Lệnh Tắc lần đầu tiên trong đời dùng các nàng song sinh thân thể lẫn nhau hỗ trợ, hai người đều không nỡ này chỗ tốt to lớn. Một cái là Nguyên Anh Trung Kỳ. Một cái tuy rằng tu vi thấp một chút, thế nhưng là đôi đan điền linh lực lẫn nhau hành chi về sau, cu nở dê như thường có thể giúp một cái khác một chút sức lực. Nhất là Lư Duyệt đệ nhị đan điền điên cuồng vận chuyển phía dưới, kia rõ ràng lộ ra lộ vẻ tu vi tiến đến dai, để Cốc Lệnh Tắc trên người linh khí, đều phun trào được so với bình thường nhanh rất nhiều. Mà Lư Duyệt đôi đan điền, vốn là tại hỗ trợ, hiện tại lại thêm một cái Nguyên Anh Trung Kỳ Cốc Lệnh Tắc, quả thực như hổ thêm cánh các nàng hiện tại chỉ cầu. Ma môn bên kia có thế lại cho một ngày thời gian, chỉ cần lại cho một ngày thời gian, đệ nhị đan điển, đột phá kết đan hậu kỳ trung giai, liền không chút huyền niệm. Thế nhưng là, bên ngoài đã sớm chờ lấy người, thật có thể đợi thêm một ngày thời gian sao? Chủ thượng lôi to lớn đi vào trong điện thời điểm, cái chán đang đổ mồ hôi, đối mặt phường thị vẫn là không có động tĩnh. Phái đi quan sát người, cu nở dê không phát hiện. Bất kỳ cái gì dị thường sao? Minh Ách tuy rằng đối đóng vai Thành Vân Sơn thủ hạ rất có lòng tin, nhưng bây giờ thời gian khẩn cấp, nếu như muốn động thủ, nên động mới đúng. Chỉ thấy hình đường người, tại bốn phía hoạt động, trên đường cái, ngược lại là không những người khác hoạt động. Lôi to lớn túi đầu, vì bảo đảm không phạm sai lầm, hắn còn tự thân hướng bên kia dạo qua một vòng, có lẽ Hà Sư Minh, liền muốn thành công. Liền muốn thành công. Minh Ách mắt túi xuống. Hắn nghe lời này, đã nghe một ngày. Theo thời gian coi là, phường thị truyền tống trận, đã mất linh 4 ngày, hôm nay trời lại muốn sáng lên, đạo môn bên kia phản ứng lại chê, 8 ngày khẳng định sẽ đến người. Cũng liền nói, hắn bây giờ còn có 3 đến 4 ngày thời gian. Điểm ấy thời gian, càng kéo tới cuối cùng, tại bọn hắn càng là bất lợi. Những người khác, cu nở dê không cùng các ngươi liên hệ với sao chủ thượng, không phải những người khác không muốn liên hệ, mà là đối mặt phường thị cấm chế hình như tại tăng cường, bọn họ hẳn là chủ động cắt đứt cùng ngoại giới hết thể liên hệ, bất kỳ cái gì đồ vật tiễn không vào trong, cu nở dê ra không được. Minh Ách híp híp mắt, đó chính là người ta cu nở dê đang chờ thời gian, các loại đạo môn bên kia gấp rút tiếp viện đem sở hữu tham chiến nhân viên, tất cả đều mở đến đối mặt đi. Tuy rằng tạm thời không thể đánh, có thế cho điểm áp lực cũng là tốt, đã không thể liên hệ Vân Sơn, các ngươi liền tái đi hảo. Ra hiệu, lại cho hắn 2 cái canh giờ thời gian, sau 2 canh giờ, như hắn vẫn là không thể thành sự, chúng ta cũng muốn động thủ. Là lôi to lớn đem đầu thấp đủ cho châm thấp. Hắn phi thường minh bạch, giả Vân Sơn nếu như không có tay, bọn họ cứng nhắc cường công, thương vong sẽ có bao nhiêu lớn. Thế nhưng là phản đối, hắn không dám nói. Ma tu đến cùng vẫn là người. Tựa như tại chết sa mạc chết nhiều người như vậy đồng dạng, chủ thượng có thế thở dài. Thế là tốt rồi. Ta cái này đi phường thị, đem tất cả nhân viên tất cả đều tập trung lại. Trầm Minh Ách nghiêng qua hắn một chút, tất cả mọi người, không bao gồm Đình Kỳ Sơn. Là không phải nói quy tàng giới tiêu giao môn người đến sao để Vương Tư Nguyên cùng Vương Kế Hiền cũng đi. Minh Ách hít mắt, đem 2 người bọn họ thân phận, báo cho đối phương biết được. Là lôi cực đại tiếng đồng ý hừng đông thời điểm, nhìn thấy đứng tại ma môn trong trận doanh Tư Nguyên cùng Vương Kế Hiền, Thái Sơn băng vu mặt. Mà không đổi màu trì lật dương mặt đều tái rồi. Kia đây không phải là Tư Nguyên chân nhân sao? Tô Đạm Thủy mấy cái, đồng loạt xông ra, lơ lửng ở nhà trọ nóc phòng. Xem ở các ngươi đã từng gọi ta một tiếng sư bá sư thúc phân thượng, Tư Nguyên vuốt râu dài, một mặt trách trời thương dân, đầu hàng đi lão phu có thể làm bảo vệ các ngươi không ngại hắn không nghĩ tới, bất quá kẻ hèn mọn mấy chục năm không thấy, đã từng tiểu bối, tu vi hiện tại, thế mà cùng hắn không kém cái gì. Thậm chí, hắn ngắm ngắm cái kia ôm kiếm, miểu một con mắt sở ra kỳ, cảm thấy thở dài cực kỳ, hắn cái này chỉ biết luyện khí sư bá, sớm không phải là đối thủ của hắn đi các vị đạo hữu, chỉ sợ còn không biết lao phu. Tư Nguyên đợi nửa ngày, không đợi được Tô Đạm Thủy bọn họ gặm một cái âm thanh, bất đắc dĩ dưới, chắp tay hướng bốn phía thở dài, tại hạ Tư Nguyên, hơn 50 năm trước, thêm vị quy tàng giới tiêu giao môn Vọng Nguyệt Phong phong chủ. Tại ngươi phản ném ma môn ngày đó lên, tiêu giao Tư Nguyên, liền chết đi. Tô Đạm Thủy rốt cục tại hắn giới thiệu mình như vậy thời điểm, lấy lại tinh thần, chớ cùng chúng ta nâng cái gì đầu hàng không đầu hàng lời nói, ta chỉ nói cho các ngươi, Vương Tư Nguyên, còn có Vương Kế Hiển, thật đánh nhau thời điểm, các ngươi cách chúng ta xa một chút, nếu không, thanh lý môn hộ, chỉ ở tại chỗ. Thanh lý môn hộ Vương Tư Nguyên vuốt râu cười một cái, khí tật cùng thân sinh, cũng không dám ở trước mặt ta, lớn lối như thế. Tô Đạm Thủy, lá gan của ngươi quả thực không nhỏ a, kia lúc trước, là ai tại xảy ra chuyện về sau, trong đêm đào vòng, ngay cả sư phụ ta mặt của bọn họ, cũng không dám gặp lại Tô Đạm Thủy đối vị này đã từng sư bá, khí hận không thôi, liền vì một cái vương kế hiển, vương tư nguyên, tự ngươi nói, ngươi xứng đáng ai chưa xong còn tiếp.